Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, tiền bối tha mạng. Nguyện, nguyện ý, Ương Tiết cái gì đều nguyện ý. Tiền bối ngài đừng nóng giận. Sở Ương Tiết hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn là run giọng giải thích nói. Cô tên là Sở Linh Vận. Thiên sinh cực kỳ chán ghét nam tử. Ương Tiết sợ hãi nàng đắc tội tiền bối. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn Sở Ương Tiết liếc mắt, nói, dẫn đường đi, hiện tại liền đi sao? Thế nhưng là chúng ta còn tại Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp. Cửu Hoang Thần Hoàng tháp như không mở ra miệng thoại, chúng ta là không có cách nào đi ra. Sở Ương Tiết trong lòng càng thêm lo lắng, đồng thời cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Ngươi là theo Khác Tổ Tinh đến đây, vẫn là theo Thiên Côn Đại Lục cửa vào tới nơi đây? Trần Ngộ Chân dò hỏi. Ương Tiết là theo Địch Loan Tổ Tinh cửa vào qua tới nơi đây. Lần trước, bởi vì Hoàng Thái Sơ cùng ta thông ra sự tình, ta cùng cô kỳ thật cũng đã trở mặt. Sở Ương Tiết rất là áy náy, cũng rất là thổn thức. Chúng ta theo Thiên Côn Đại Lục khu vực ra ngoài, ngươi đi theo ta. Trần Ngộ Chân thản nhiên nói. Sở Ương Tiết có thể nói không đồng ý sao? Nàng cũng là thật không sợ chết, nhưng đối với rất nhiều nữ tu sĩ mà nói, chết thường thường kỳ thật ngược lại là hạnh phúc nhất một sự kiện. Thế gian này có rất nhiều chuyện, trên thực tế muốn so chết càng thêm đáng sợ. Sống không bằng chết, muốn chết mà không thể, mới là thống khổ nhất. Trước mắt vị này hung thần ác sát thanh niên, làm ma đầu tồn tại, thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng đếm không hết. Tốt tiền bối. Sở Ương Tuyết trong lòng bất đắc dĩ, dùng cô nàng tính tình, muốn cho cô dẫn hắn đi Thiên Cơ gia tộc chỗ khu vực, vậy đơn giản là người si nói mộng. Nhưng lúc này nàng cũng không có khả năng cự tuyệt được người trước mắt này. Ai, vậy đại khái chính là gia tộc sắp bùng nổ kiếp nạn đi. Sở Ương Tuyết trong lòng lần nữa hít một tiếng, liền thành thật thật đi theo trước người thanh niên. Lúc này nàng cũng đã không dám suy nghĩ lung tung. Trần Ngộ Chân xuyên qua dòng máu hồ khu vực về sau, lần nữa gặp một nhóm tu sĩ. Lần này tu sĩ hết thảy có 4 người, 3 nam 1 nữ. Cầm đầu nam tử, Trần Ngộ Chân trước khi trùng sinh một đời kia cũng có tiếp xúc qua, cũng biết đối phương sau này chết tại Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Người này tên là Mây Một Hiền, làm người cũng là có chút nghĩa khí, nhưng bất luận là thủ đoạn vẫn là quyết đoán đều không đủ, mà lại có chút lòng dạ hẹp hòi, ưa thích tính toán chi ly, thoại cũng tương đối nhiều, miệng so sánh thiếu. Nguyên lai là Ương Tiết tiên tử a, làm sao không cùng lấy ngươi cái kia mắt mũi chiêu thiên phu quân Hoàng Thái Sơ đâu? Ha ha, nhắc tới cũng là kỳ quái, này Hoàng Thái Sơ đi tới chỗ nào đều muốn mang theo muội muội của hắn. Này người biết còn tưởng là đó là muội muội của hắn, không biết nói không chừng coi như là đạo lữ của hắn. Trần Ngộ Chân bên này vừa nghĩ đến Mây Một Hiền đặc điểm, Mây Một Hiền miệng pháo công phu liền hiện ra đi ra. Hắn lời nói có chút ngả ngớn, trêu tức, đồng thời hắn dùng một loại kiệt ngạo ánh mắt lườm Trần Ngộ Chân liếc mắt. Ánh mắt dừng lại ở Trần Ngộ Chân trên ngón tay cái kia phổ thông thiên khí trên mặt nhẫn thời điểm, trong mắt cũng có vẻ khinh bỉ. Hoàng Thái Sơ cùng Hoàng Thái Cầm ở Thiên Mệnh Huyết Hồ tao ngộ hung hiểm, chết rồi. Sở Ương Tiết đối mặt Trần Ngộ Chân tuy cẩn thận kính thận, cung kính dị thường, thế nhưng tại đối mặt người ngoài thời điểm lại phá lệ lạnh lùng, khí chất như loại băng hàn. Chết rồi. Mây Một Hiền lấy làm kinh hãi. Bên cạnh hắn Mây Nhất Phàm cùng Mây Một Núi thì sáng hiển lộ ra thần sắc hoài nghi. Mây Nhất Phàm cười nhạo nói, sẽ không phải ngươi trộm cái dã nam nhân bị phát hiện, sau đó bị các ngươi hợp lại giết đi, hủy thi diệt tích đi, bằng không thì vì sao ngươi mạnh khỏe không việc gì mà Hoàng Thái Sơ nhưng đã chết? Mây Nhất Phàm bên người Vân Yên Nhiên nhẹ nhàng kéo Mây Nhất Phàm một thanh, nói, Phàm ca, nói cẩn thận, sợ cái gì, Không quan trọng Sở Ương Tuyết cùng một con tôm cá nhãi nhép mà thôi. Có thể mang thiên khí chiếc nhẫn. Có thể là mặt hàng gì? Mây Nhất Phàm cười hắc hắc. Tầm mắt lại mang theo rõ ràng muốn sắc. Không có chút nào che giấu nhìn xem Sở Ương Tuyết. Trần Ngộ Chân bỏ qua này chút. Hướng thẳng đến phía trước đi tới. Hắn đưa tay hội tụ ra một vệt sóng gợn. Động tác này liền đưa tới Mây Một Hiền đám người kiêng kỵ chi ý. Nhưng, gợn sóng sinh ra, trong đó lại hiển hóa ra Phương Lăng Hy thân ảnh tới. Các ngươi, có từng thấy nàng sao? Nghĩ thông suốt lại trả lời. Trần Ngộ Chân ngữ khí trầm lãnh, mang theo rõ ràng mệnh lệnh chi ý. Chúng ta chưa thấy qua nàng, cũng chưa từng thấy qua mẹ của nàng. Có lẽ, ngươi làm cho các nàng ngủ cùng ta một trận. Ta liền thấy qua, Mây Nhất Phàm hắc hắc cười nhạo. Trong mắt lập lòe tà ác sáng bóng. Mây Nhất Phàm bên người, Mây Một Núi vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, thậm chí có xem trò vui ánh mắt hiển hóa. Mây Một Hiền thì hơi hơi nhíu mày. Vân Yên Nhiên thì sáng hiển lộ ra vẻ không vui. Phàm ca, ngươi làm sao nói chuyện? Ha ha, làm sao nói chuyện? Nhỏ tôm cá nhãi nhép cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Hắn coi hắn là Hoàng Thái Sơ. Thứ đồ gì? Hỏi vấn đề không khiêm tốn thỉnh giáo. Còn một bộ giọng ra lệnh. Mây Nhất Phàm ngữ khí lạnh ngạo. Người có khả năng không trả lời. Nhưng làm sao đến mức như thế lời nói nhục người? Sư tôn nhường ngươi thu lại. Nhường ngươi tốt nhất làm người. Người đã là như thế sao? Vân Yên Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Trần Ngộ Chân lại bỏ qua bọn hắn trao đổi. Có chút tiếc nuối nói. Nếu chưa thấy qua. Vậy liền để cho các ngươi thành tựu vận mệnh quỹ tích. Đạp vào con đường của các ngươi tốt. Trần Ngộ Chân trong đôi mắt lóe lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hưu, một đạo hỏa diễm liêu quang. Trong nháy mắt xiết ra. Phốc phốc còn vừa muốn nói chuyện Mây Nhất Phàm. Chợt mi tâm bị ngọn lửa xuyên thủng. Xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ lỗ máu. A, Mây Nhất Phàm kêu thảm. Lập tức ngã xuống đất run rẩy vặn vẹo lên. Loại đau khổ này, khiến cho hắn căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Chỉ có vô tận thống khổ. Đạo hữu ngươi quá mức a. Mây Một Hiền lạnh giọng quát lớn. Công tử, phàm ca hắn mở miệng không đúng. Nhưng công tử ngữ khí bất kính trước đây, Vân Yên Nhiên còn muốn lên tiếng. Chợt bị Sở Ương Tuyết đã ngừng lại. Yên Nhiên muội muội đừng nói nữa. Nàng không chỉ ngăn cản. Còn liên tục nháy mắt ra dấu. Nhưng, lại như cũ trễ, Trần Ngộ Chân công kích đã hạ xuống. Phốc phốc một khắc này, Vân Yên Nhiên ba người, cơ hồ toàn bộ quỳ xuống. Mi tâm xuất hiện đáng sợ lỗ máu. Tiền bối tha mạng, chúng ta sai. Ta biết tung tích của nàng. Tiền bối tha mạng a. Vân Yên Nhiên cơ hồ lập tức mở miệng. Lần này, nàng lập tức ý thức được. Hai bên căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Không chỉ không phải, hết thảy, càng là vừa vặn tương phản. Bọn hắn, mới thật sự là tôm cá nhãi nhép, mới là trong mắt đối phương sâu kiến. Nếu là sâu kiến, như vậy sống và chết, đối phương kỳ thật hẳn là căn bản không thèm để ý. Quả nhiên, đang liều chết kêu gào ra thanh âm như vậy về sau. Hủy diệt lực lượng không tiếp tục lan tràn. Lúc này, Mây Một Núi cùng Mây Một Hiền cũng đều đã triệt để sợ vỡ mật. Chỉ có trải qua quá mức diễm đốt hồn thống khổ mới biết được, chết, đối với bọn hắn mà nói. Thật là một loại cực hạn hạnh phúc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.